Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146. Nghênh chiến Itachi, nhìn này ở trong rừng cây sao động kêu to không dứt động vật cùng với phi cầm ô nha. Lý Vô Ngạo cũng là mỉm cười, mang theo vẻ áy náy mà nói ra: "Đáng tiếc, các ngươi không ăn được thức ăn ngon. Thi thể đã bị ta đốt cháy nha." Chấm ngoặc kép, trở tay trong lúc đó, diệt sát Asuma, Lý Vô Ngạo cũng chẳng có bao nhiêu đắc ý. Ở bây giờ Lý Vô Ngạo xem ra, Asuma căn bản không phải hắn hợp lại địch, giết chết, không có nửa điểm thành tựu cảm giác. Trong rừng cây, một trận tiếng gió truyền đến, đón lấy, một đạo quen thuộc nữ tử mùi thơm ngát bay vào mũi của mình bên trong, không muốn ngẩng đầu nhìn. Lý Vô Ngạo cũng biết, là đi không, sự tình xử lý xong hết rồi không? Vô Ngạo, nhẹ nhàng đứng ở Lý Vô Ngạo trước người, bạch đôi mắt đẹp hơi liếc mắt một cái, mặt đất chi một đống bụi, nhẹ giọng hỏi, Lý Vô Ngạo nhìn thoáng qua, lúc này đã bị đốt thành một bả cho Asuma thi thể. Khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói ra, đã kết thúc á, chúng ta đi thôi. Bạch khẽ gật đầu, đón lấy, Lý Vô Ngạo liền ống tay áo vung lên. Trong nháy mắt, một gió to cuốn tới, đem mặt đất chi thanh kia bụi, hiu hiu đứng lên, phiêu đãng ở giữa thiên địa. Trong nháy mắt, liền tiêu thất vô tung. Sau đó, Lý Vô Ngạo giống như Bạch cùng nhau, thả người nhảy, ly khai cánh rừng cây này, lần nữa trở lại mới vừa địa điểm. Ảnh Giá, Guren, Sasame, các loại, chờ nữ nhân đều chậm rãi đứng thẳng lên, đón Lý Vô Ngạo cùng trắng trở về. Khẽ gật đầu, Lý Vô Ngạo liền mang theo chúng nữ, tiếp tục hướng phía Konoha thôn chạy đi. Làm trải qua Konoha thôn đầu thôn thời điểm, cảm giác bén nhạy Karin, bỗng nhiên đôi mi thanh tú nhíu một cái, trong ánh mắt mang theo một chút nghi ngờ nhìn phía trước, phát giác được Karin phản ứng dị thường, Lý Vô Ngạo cũng là hơi ngẩn ra, chợt đi tới Karin trước mặt, nhẹ giọng hỏi, Karin, nhận thấy được cái gì sao? Vô Ngạo, ta cảm giác được, phía trước có hai cổ cực kỳ mạnh mẽ chakra, đang hướng về nơi đây tới rồi, người tới thực lực, tất nhiên không kém, Karin nhẹ giọng nói. Trong con ngươi, hiển hiện ra một tia sầu lo. Lý Vô Ngạo mỉm cười, từ chối cho ý kiến, cười nói, cùng ta so sánh với, bọn họ như thế nào? Karin sững sờ, chợt hơi quan sát Lý Vô Ngạo một, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bọn họ tựa hồ hơi không kịp ngươi. Không, dường như chênh lệch rất lớn. Chấm ngoặc kép, ha ha. Cái kia mọi người liền yên tâm á, nước đến thành chặn, ở toàn bộ thế giới, đối với trước mắt ta, còn không có bao nhiêu người có thể tạo thành nguy hại. Lý Vô Ngạo nhẹ giọng cười, nói rằng, chúng nữ nghe Lý Vô Ngạo nói như thế, lại nghĩ tới Lý Vô Ngạo lúc trước hiện ra thực lực cường đại đến. Tâm đều là thoáng yên ổn, trấn tĩnh tới, trong lúc nói chuyện. Karin nói cái kia hai cỗ cường đại chakra, Lý Vô Ngạo cũng là chậm rãi cảm ứng được. Sau một lát, ở Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ nhìn kỹ chi, phía trước rừng cây, bóng người lay động, hiện ra hai bóng người tới. Tinh tế nhìn một cái, hai người kia đều là ăn mặc thêu hồng vân áo che gió màu đen. Đầu đội hệ chuông gió nâu đấu lạp. Tay mang có đánh dấu chính mình ký hiệu nhẫn, móng tay tô có dầu sơn móng tay, hộ ngạch có một đạo vết chày. Khi thấy cái này ngay cả cá nhân lúc xuất hiện, Lý Vô Ngạo một đôi mắt đồng, hơi rụt, cái này hai người, không sai, một cái Uchiha Itachi, một cái Hoshigaki Kisame, toàn bộ đều là Akatsuki thành viên, nhớ tới 2 năm trước. Chính mình ra đến Hokage thế giới thời điểm, chịu đến Itachi Tsukuyomi ảo thuật tập kích, mà không có phản kháng chút nào lực. Nhìn lại mình một chút hiện tại, đã có đủ để cùng Itachi gọi nhịp thực lực cường đại. Lý Vô Ngạo trong lòng đã là cảm thán, lại là lòng chua xót. Trước đây nhược tiểu chính là chính mình, đã không còn, thực sự là khiến người hoài niệm đây. Mà lúc này đây, Lý Vô Ngạo chợt nghe chu vi trùng nữ mấy tiếng kinh hô, vội vã xoay người lại nhìn một cái, cũng là phát hiện lúc này Mikoro bởi vì chứng kiến cái kia đã từng thân thủ tàn sát chính mình nhất tộc trưởng tử Itachi, lập tức tức giận đến hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt vô huyết. Lý Vô Ngạo thấy thế, vội vã đi tới, Bạch cùng Ảnh Giã hai nữ nhân đã nhanh chóng ôm lấy Mikoto. Lý Vô Ngạo vận lên mộc độn bốn mùa sống lại thuật, khắc ở Mikoto bộ ngực. Lập tức trong lúc đó, ở Lý Vô Ngạo nghịch thiên hồi sinh thuật kích thích chi, Mikoto dần dần yếu ớt đã tỉnh lại, hơi mở đôi mắt đẹp, nhìn tiền phương chính là cái kia Akatsuki thành viên Itachi. Mikoto trong đôi mắt đẹp tràn đầy ngập trời hận ý. Đón lấy, Mikoto đưa mắt nhìn sang Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, thay ta giáo huấn cái này nghiệt tử. Về sau, ngươi muốn ta làm gì, ta đều nguyện ý. Cái kia, để cho ta mở cái gì tư thế, ta đều nguyện ý. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Cho dù là tại loại này bầu không khí chi, Mikoro một tấm tuyệt thế mỹ khuôn mặt cũng là đỏ bừng không ngớt. Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng buông ra Mikoto, khẽ gật đầu, nhẹ giọng cười nói, một lời đã định a hát. Mikoto lão bà, chấm ngoặc kép, Mikoto hơi cúi đầu đi. Mỹ khuôn mặt chi, một mảnh phi hồng, Lý Vô Ngạo cười ha ha, lập tức thả người nhảy, cách không dậm chân, hàng lâm đến rồi Itachi cùng Hoshigaki Kisame trước mặt. Giờ này khắc này, Itachi cũng phát hiện trong đám người Mikoto. Ngay trong lúc đó, trong mắt của hắn liền dâng lên một sát ý mãnh liệt. Lúc này, lại thấy Lý Vô Ngạo nhảy đến rồi trước mặt mình. Itachi thu hồi nhìn về phía Mikoto mang theo u mịch sát ý ánh mắt. Nhìn về Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng nói ra, ngươi là... Ta nhớ ra rồi, ngươi là hai năm trước. Cái kia ở Konoha Ninja cửa trường học, bị ta chèn ép một thiếu niên. Không nghĩ tới, lúc này mới hai năm tìm không thấy, ngươi cư nhiên lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, hắc hắc, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đừng nên xem thường người nghèo yếu. Sĩ biệt tam nhật, đã phải lau mắt mà nhìn. Huống chi, là dài đến thời gian hai năm. Lý Vô Ngạo cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói ra, không sai, ta chính là hai năm trước, cái kia ở Konoha Ninja cửa trường học, bị ngươi dùng Tsukuyomi ảo thuật sở hành hạ đến sống không bằng chết thiếu niên. Không nghĩ tới sao, bây giờ ta, cứ như vậy đứng ở trước mặt của ngươi. Itachi, còn nhớ rõ chúng ta hai năm ước định trước chứ? Ước định, ngươi không nói, ta còn thực sự là đã quên đây. Chấm ngoặc kép, Itachi chân mày hơi một trâu, ánh mắt tiếp tục xem hướng Lý Vô Ngạo, trong đó toát ra đánh đấm Michiyuki ý, nói ra, ngươi bây giờ có thể lăn, xem ở ngươi tuổi còn trẻ, lại giống như này ngạo cốt phần, ta tạm thời không giết ngươi, bất quá, ngươi phía sau trong đám người cái kia trung niên phụ nhân, ta cũng là muốn không phải không thể không giết. Trong lúc nói chuyện, Itachi bỗng nhiên sờ tay vào ngực, thật nhanh lấy ra một bả shuriken, ngưng tụ lại toàn thân chakra năng lượng, đem mũi kiếm hướng phía trước Mikoto, định phóng đi, nhưng mà, Itachi tốc độ mặc dù nhanh, nhưng Lý Vô Ngạo hôm nay tốc độ nhanh hơn hắn, ở điện quang thạch hỏa trong nháy mắt, Lý Vô Ngạo bỗng nhiên thuấn di nhảy đến rồi Itachi bên cạnh. Ở Itachi gần phóng ra shuriken cái kia không phải mấy giây trong nháy mắt, một con trai vươn tay, hung hăng cầm Itachi cánh tay, làm cho Itachi không thể động đậy. Cũng trong lúc đó, Lý Vô Ngạo người vô cùng to lớn chakra năng lượng cũng bị Lý Vô Ngạo hoàn toàn phóng thích ra ngoài, hướng về phía chu vi, hướng phía mảnh này thiên địa khuếch tán đi. Vừa dùng tay nắm thật chặt vẻ mặt vẻ khiếp sợ Itachi cánh tay, Lý Vô Ngạo vừa dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía Itachi, giọng nói bình thản thêm uy nghiêm nói ra: "Itachi, ta nói rồi, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu. Hôm nay, ngày xưa vô địch ngươi sẽ thua bởi trong tay của ta." Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.